My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, siêu việt tưởng tượng kịch chiến. Shigaraki Tomura, ngươi bình tĩnh một chút. Kurogiri ở một bên khuyên, ngươi cho ta đi, nhanh đi đánh gãy hắn, nếu không ta liền giết ngươi. Shigaraki Tomura đột nhiên đưa tay đặt tại Kurogiri ngực, lạnh lùng nói, hắn đã nếm thử mấy lần, bởi vì cái kia đáng chết tiểu quỷ, Nomu đều không nghe hắn chỉ huy. Không, phải nói Nomu nghe không được hắn chỉ huy, cảm thụ được ngực hiện ra lạnh ý. Kurogiri sắc mặt siết chặt, nhớ tới boss bàn giao, đột nhiên nhẹ gật đầu. Tốt, ta đi. Ầm vang, vô số Kurogiri hướng về Sengo bay tới. Coi như cái này lúc, oanh, một tiếng vang thật lớn. USJ đại môn đột nhiên bị oanh bay, vẩy ra trong bụi mù ẩn ẩn lộ ra một bóng người cao lớn. Trong lòng của ta loáng thoáng có dự cảm bất tường. Không nghĩ tới thật đúng là xảy ra chuyện. Bất quá, đừng lo lắng, bởi vì ta tới. Nương theo lấy cất tiếng cười dài, Yaoyorozu Momo, Kirishima, Bakugo, Midoriya các loại thiếu niên đều phảng phất bị đánh một châm thuốc trợ tim. Mặt lộ cuồng hỉ, cho dù là tại cái hố bên trong nằm Aizawa Sota, cũng là khóe miệng có chút dơ lên. Đây chính là Oh My, mạnh nhất anh hùng, Symbol of Peace, có hắn ở địa phương. Hết thảy đều sẽ bình an. Oh My, nhanh giúp đỡ Sengo. Đúng à, Oh My, Sengo còn đang cùng quái vật kia đánh. Tại từng đạo lo lắng la lên bên trong, Oh My đột nhiên đem ánh mắt kéo hướng đang toàn lực đập nện mặt đất Nomu. Hai con người tràn ra tinh quang, cũng dám khi nhục học sinh của ta. Ầm vang, Oh My tựa như một đường chùm sáng màu vàng óng, hướng về Nomu bắn đi qua. Không tốt, Sengo bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Tại cảm giác của hắn dưới, Nomu tựa như tại hưng phấn, giống to lớn gào thét phảng phất muốn bị phá vỡ người lỗ tai. Một cỗ mắt trần có thể thấy gió lốc đột nhiên tại Nomu chung quanh khuấy động ra. Sengo ngay cả phản ứng đều không tới cùng, liền bị hất bay ra ngoài. Sengo, ngươi không sao chứ? Yaoyorozu Momo hốt hoảng chạy tới Sengo hướng về địa phương. Phía sau của nàng, Bakugo, Midoriya các loại một đám người bao quát Space Hero số 13 đều cùng đi qua. Không có việc gì, phủi phủi quần áo bên trên bụi đất. Sengo một mặt lạnh nhạt đứng lên. Nhưng mà một lát, phốc, một tiếng, đột nhiên một ngụm máu tươi phun tới. Còn nói không có việc gì, đều bộ dáng này, chính là, đừng gượng chống, Sengo, ngươi cũng thật là, quái vật kia ngươi cũng đi cùng hắn đánh. Nghe từng cái đồng học lời quan tâm, Sengo khóe miệng co giật, hắn có thể nói, thương thế của hắn không phải là bởi vì Nomu nha. Quá độ sử dụng kiếm kỹ sát na anh hoa đối với hắn thể xác tinh thần áp bách quá lớn. Hơn nữa còn cưỡng ép bị tránh thoát, liên tiếp phản ứng, cuối cùng bị kiếm kỹ của mình phản phệ. Mà nơi này lúc này, toàn bộ USJ đều là chấn động lên, nắm đấm tiếng nổ mạnh liên miên không ngừng. Nomu cùng Oh My hai cái này có thể xưng quái vật cấp bậc ra hỏa phảng phất tại tiến hành tại cấp bậc sử thi đấu sức, song phương đều phảng phất là siêu việt nhân loại cực hạn quái vật. Quyền quyền đến thịt cực hạn đối oanh, cuốn lên một tầng lại một tầng màu trắng khí lãng, với lại nương theo lấy không ngừng oanh minh, một tím một kim hai bóng người vậy mà dần dần hóa thành lưu quang. Tại toàn bộ USJ tung hoành, quái vật kia, thế mà có thể cùng Oh My đối oanh, đùa gì thế, huy, ta nhất định là đang nằm mơ, đây rốt cuộc là quái vật gì? Oh My có phải hay không rất tuyệt vọng, con quái vật này nhưng là vì đối phó ngươi mà cố ý chế tạo ra. hắn quốc hấp thu chấn động, cùng siêu tái sinh đều nghiễm nhiên là vì quả đấm của ngươi mà sinh ra. Shigaraki Tomura thay đổi, trước đó đồi phế, điên cuồng nói ra, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Trong lúc kịch chiến, ô mai chợt cười to lên tiếng, chỉ một lát sau, oanh, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ Nomu đều bị ô mai đánh vào lòng đất, đã không cách nào đánh bại, vậy liền đánh xuống lòng đất phong tỏa ngăn cản hắn hành động. Nương theo lấy tiếng vang, run rẩy đại địa dương lên to lớn bụi mù, chỉ là ẩn ẩn lộ ra một đạo phóng khoáng thân ảnh. Ô mai, quả nhiên là mạnh nhất, không ai có thể đánh bại ô mai. Ô mai cường đại, là vô số lần đánh đi ra. Không phải loại này không có trí thông minh quái vật có thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời, không ít học sinh đều là bắt đầu hưng phấn lên, thậm chí còn có người chảy ra nước mắt. Mà liền cái này lúc, Sengo ánh mắt có chút nheo lại, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể phát giác được giờ phút này ô mai giờ phút này cũng không phải lông tóc không thương. Quả nhiên, bụi mù tán đi. Đứng ở trên mặt đất, ô mai sắc mặt trắng bệch, một cái cường mà hữu lực tay nắm lấy xương sườn của hắn. Ô mai xương sườn hạ lại một đạo vết thương cũ miệng. Mấy năm trước một trận kịch chiến tạo thành, mà bị nện xuống lòng đất Nomu liền là vừa lúc bắt lấy điểm này. Vẻn vẹn lộ ở bên ngoài một cái tay thẳng đâm chết huyệt. Trong lúc nhất thời, còn đứng đấy ô mai. Máu tươi chảy ròng, ô mai, ngươi thật là trở nên yếu đi, mấy năm trước ngươi, giống loại người này, ngươi thế nhưng là một quyền quật ngã. Shigaraki Tomura ở một bên cười lạnh thành tiếng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN